Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Quốc gia ác quỷ. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Quốc gia ác quỷ, tập 92. Làm sao có thể dẫn Giang Chấn rời đi đây? Mộc Tử Hy hoàn toàn nghĩ không ra biện pháp nào. Đương nhiên, hắn có thể phóng xuất ra một chú thuật có uy lực đáng sợ hơn so với một đòn vừa rồi kia của Lãnh Nguyệt. Thế nhưng có tác dụng gì hay không đây? Hoặc là nói sẽ đưa tới được chút tác dụng gì hay sao? Trong lòng Mộc Tử Hy hoàn toàn không có cơ sở, vì độ chênh lệch trên thực lực thực sự là quá lớn. Bọn họ dùng hết toàn lực tấn công, nhưng trái lại Giang Chấn thì hoàn toàn không hề tung ra bao nhiêu là hơi sức. Nói 1.000 nói 1.000 thì Giang Chấn chỉ là đang chơi đùa, giết thời gian với bọn họ mà thôi. Đang hưởng thụ bọn họ sợ hãi, đấu tranh dễ chết. Một khi Giang Chấn cảm thấy quá vô vị, hắn sẽ giết chết bọn họ rất là dễ dàng. Chúng ta ngoại trừ liều mạng đánh một trận thì không còn có cách nào khác. Mộc Tử Hy nhìn Giang Chấn đang bước từng bước một về phía bọn họ, có chút tuyệt vọng nói. Sở Mộng Kỳ thì đứng sau lưng Hạ Thiên Kỳ. Tình thế lúc này cô thấy rất là rõ ràng. Lần này bọn họ thực sự là xong rồi. Nhưng cô không hề hối hận khi đối đầu với đám người hầu tử, vì cô chính là người như vậy. Thà bị chết đứng chứ không bao giờ cúi đầu mà sống. Nếu cô không có gì phải sợ, nhưng cô tràn đầy áy náy với sư huynh của cô, với cái tên một thân vô lại khốn nạn kia. Vì nếu như không phải là vì cô, có thể bọn họ sẽ không gặp phải nguy hiểm lớn như vậy. Thân thể của Sở Mộng Kỳ hơi run rẩy cúi đầu. Không bao lâu, lại thấy cô cắn chặt răng quay về Giang Chấn, đang đến gần bọn họ hôi lên. Nếu tôi chấp nhận điều kiện trước đó của anh có thể thả những người khác rời đi hay không? Sở Mộng Kỳ, cô đang nói bậy cái gì vậy chứ? Nghe Sở Mộng Kỳ vậy mà thỏa hiệp với Giang Chấn, Hạ Thiên Kỳ theo bản năng nhìn cô, gầm thét một câu. Sở Mộng Kỳ đỏ mắt, không để ý tới Hạ Thiên Kỳ. Trái lại Giang Chấn nghe xong thì dừng bước lại, phá lên cười ha ha như điên. Sở Mộng Kỳ còn lúc ngây thơ như thế này hay sao? Tôi làm sao có thể bỏ qua cho những người khác? Dĩ nhiên, bỏ qua cho cô thì tôi có thể cân nhắc. Thả bọn họ đi, tôi thì tùy anh xử lý. Sở Mộng Kỳ không khỏi bật khóc, hiển nhiên trong nội tâm của cô đang trải qua giày vò vô cùng tàn khốc. Xéo qua một bên. Lãnh Nguyệt từ trước tới giờ chưa từng mắng chửi người khác, vậy mà lại văn tục với Sở Mộng Kỳ. Lần này rốt cuộc khiến cho mọi người kinh ngạc, có thể thấy được sự phẫn nộ của hắn ta đã tới cực hạn. Hắn ta đưa tay kéo Sở Mộng Kỳ đẩy ra sau lưng mình, sau đó mũi kiếm nhắm ngay Giang Chấn, từng chữ nặng nề nói ra. Ở đây còn có tôi, không tới phiền cô làm gì cho chúng tôi. Cô nên biết tôi là sư huynh của cô. Sư huynh? Sở Mộng Kỳ đã có chút khóc không thành tiếng, chỉ gật đầu một cái tràn đầy nước mắt. Được rồi, bây giờ không phải là lúc nói chuyện nhi nữ tình trường. Nếu chúng ta đã là châu chấu bị trói trên cùng một sợi thừng, vậy thì không cần biết cơ hội mong manh đến mức nào. Chúng ta có phải hợp lực lại liều mạng với tình khốn kia xem. Lúc này ý chí chiến đấu của Mộc Tử Hy quay trở lại. Trên thực tế Hạ Thiên Kỳ đã sớm nghĩ sẽ đụng mặt với ác quỷ. Vì như những gì Mộc Tử Hy đã nói, bọn họ ngoài dùng lực ra thì cũng không còn cách nào khác. Chúng ta lên. Thêm một tiếng hét lớn của Hạ Thiên Kỳ, cả bốn người thi triển sở trường, bộc phát ra khí thế kinh người, lao thẳng tới Giang Chấn. Giang Chấn trở lại bị cổ khí thế chưa từng có này của mọi người kinh động. Có điều hắn hòa hoãn lại rất nhanh, trên mặt lần nữa lộ ra một nụ cười khinh thường. Rất nhanh các người sẽ biết, con kiến chính là con kiến. Giang Chấn giễu cợt nói xong, lại thấy hắn sải bước đến phía trước một bước. Một bước này nhìn như là tầm thường, thực ra giống như là thuấn di vậy. Một cái chớp mắt tiếp theo lập tức xuất hiện ở trước người của Mộc Tử Hy. Mà vào giờ phút này thì pháp của Mộc Tử Hy vừa mới hoàn thành một nửa, mắt thấy Giang Chấn đã hạ xuống. Đôi đồng tử của hắn co rút, buộc lòng phải chịu phản ứng cắn trả mà cưỡng chế thi triển ra. Duyên thiêu vạn lý. Mộc Tử Hy dừng bút lòng trong tay lên, lại thấy một đoàn ngọn lửa hừng hực trong nhảy mắt thoát ra từ hư không, sau đó đánh thẳng tới Giang Chấn. Giang Chấn không có chút hành động nào, chẳng qua chỉ là nâng một cái móng tay lên. Một móng nhẹ nhàng vẽ ra, lại thấy đám lửa đánh tới này trong nháy mắt bị dập tắt. Lại một móng đánh ra, Mộc Tử Hy vừa định muốn né tránh, lại cảm giác thân thể đột nhiên cứng đờ, cuối cùng hoàn toàn không nhúc nhích được. Kết quả vừa vặn bị móng lớn của Giang Chấn đập lên, máu tươi văng khắp nơi, kêu thả một tiếng té bay ra ngoài. Mộc Tử Hy! Thấy Mộc Tử Hy bị thương nặng bay ra, đầu Hạ Thiên Kỳ nóng lên lập tức muốn tấn công Giang Chấn từ phía sau. Thế nhưng, Giang Chấn lại hoàn toàn không hề để ý gì tới hắn. Xoay người lại, một tay chụp về phía Lãnh Nguyệt, đang vung kiếm lao về phía hắn. Cút! Há miệng quay về phía Lãnh Nguyệt gầm lên một tiếng. Sóng âm cuồn cuộn trực tiếp phá vỡ màn nhĩ Lãnh Nguyệt. Sau đó lại thấy móng lớn của Giang Chấn đột nhiên khép mở. Cây dù màu đỏ ở trước đó đột nhiên hiển hóa ra. Phần mũi bén nhọn trực tiếp đâm thủng bụng của Lãnh Nguyệt. Sư huynh! Lãnh Nguyệt! Thấy Lãnh Nguyệt bị thương nặng, Sở Mộng Kỳ như là phát điên mà thả chú pháp về phía Giang Chấn. Nhưng cô là oan hồn thể chất, thi triển thuật pháp đều là chú thuật pháp căn bản, nên rơi xuống trên người Giang Chấn không khác gì là gãi ngứa, vốn không phá nổi sức phòng ngự cấp ác quỷ của hắn. Trái lại, Hạ Thiên Kỳ sử dụng quỷ khí hóa thành một thanh lưỡi hái tử thần, một đao chém ở trên cổ của Giang Chấn. Thế nhưng Giang Chấn ngoại trừ đau nhức kêu lên một tiếng ra thì một chút cũng không chịu bất cứ thương thế nào. Còn mẹ nó, mày thật là biết đánh lén. Bị Hạ Thiên Kỳ âm thầm đánh lén, điều này cũng khiến cho Giang Chấn giận không kìm được, trực tiếp tung một cước đá Hạ Thiên Kỳ bay ra xa. Bốn người trong khoảnh khắc bị Giang Chấn giải quyết từng người một. Chỉ còn lại có Sở Mộng Kỳ vẫn đang liều mạng, lấy trứng chọi đá. Cuối cùng bị Giang Chấn một tay nắm chặt trên gỗ, trực tiếp nhấc lên giữa không trung. Cặn bã đáng chết, đồ súc sinh! Sở Mộng Kỳ liều mạng đấm đá, điều này cũng khiến cho Giang Chấn cảm thấy có chút khó chịu. Lại thấy hắn nắm lấy Sở Mộng Kỳ, hung hăng đánh thẳng xuống mặt đất. Ầm! Sở Mộng Kỳ trực tiếp bị ném hôn mê bất tỉnh, xương cốt toàn thân không biết đã vỡ nát bao nhiêu khúc. Nếu không phải bản thân là quỷ vật thể chất, sợ là một lần pha chạm kia cô đã chết. Ai, thật là yếu! Giang Chấn vừa định bắt Sở Mộng Kỳ lại, sau đó ném cho Hậu Tử và Lữ Nhẫn Nham đang đứng ở một bên hưng phấn xem náo nhiệt. Lại đột nhiên cảm thấy cổ tay đau xót. Tiếp theo, hắn lại phát hiện khó có thể tin, một cái tay của hắn lại bị người chém đứt. Giang Chấn vô ý thức nhìn qua một bên, lại thấy Lãnh Nguyệt đang lảo đảo đứng ở lên che vết thương trên bụng, lạnh lùng nhìn chăm chú vào hắn. Chỉ cần tôi còn sống, không người nào có thể tổn thương cô ta. Tốt, thật sự rất tốt. Giang Chấn có chút điên cuồng, cười to mấy tiếng. Lại thấy màu đỏ tím trong mắt hắn càng sáng rực lên. Nhìn như Lãnh Nguyệt nói vô cùng hung ác. Kế tiếp, tao sẽ cho mày hiểu rõ cái gì gọi là sống không bằng chết. Ngay khi Lãnh Nguyệt đang chật vật chống lại Giang Chấn, Hạ Thiên Kỳ cũng thất điên bát đảo, bò dậy trên mặt đất. Nhưng mà hắn vừa mới khôi phục ý thức, lại nghe Triệu Tĩnh Xu bên kia đột nhiên vang lên một tiếng hét thảm. Hạ Thiên Kỳ theo bản năng nhìn lại, lại thấy Hầu Tử đã chạy đến phía Triệu Tĩnh Xu bên kia không biết từ lúc nào. Lưu Ngôn Mẫn vừa mới khôi phục, lần nữa vết thương chồng chất. Mà Triệu Tĩnh Xu thì bị Hầu Tử hung hăng đá một cước bay ra ngoài, sống chết không biết. Tĩnh Xu! Hạ Thiên Kỳ nổi giận gầm lên một tiếng. Tiếp theo, lại thấy hắn tốc độ cực nhanh xông về phía Hầu Tử đang cười gằn. Hầu Tử vốn tưởng rằng mấy người Hạ Thiên Kỳ đều đã bị giải quyết hết rồi. Kết quả vừa mới quay đầu lại nhìn, thì thấy cái miệng lớn mở ra. Hầu Tử vô ý thức lùi về phía sau tránh đi, nhưng lại bị Hạ Thiên Kỳ một tay túm trở lại. Thứ rác rưởi như mày, tao phải một miếng, một miếng, một miếng ăn hết. Không, Giang Chấn, cứu! Không đợi Hầu Tử hét xong tiếng kêu cứu, Hạ Thiên Kỳ đã cắn rớt cái đầu của hắn. Hạ Thiên Kỳ dùng sức nhai đầu của Hầu Tử, cặn xương và máu óc hỗn tạp không ngừng theo miệng hắn khép mở rồi tí tách trên mặt đất. Lúc này, Hạ Thiên Kỳ nhìn qua như là một con mãnh thú kinh khủng, vì hắn chỉ nhai hai ba cái thì đã nuốt hết cái đầu của Hầu Tử. Lại ngồi xổm trên mặt đất, một tay xé đứt cánh tay của thi thể, sau đó hung hăng nhét vào bên trong miệng. Hạ Thiên Kỳ đã bị dục vọng giết chóc và tham ăn chi phối, hoặc là nói hắn đã bỏ qua nguyên tắc là một con người. Vì loại nguyên tắc này, so với thấy sinh mạng Triệu Tĩnh Xu bị uy hiếp, so với Lưu Ngôn Mẫn lần nữa ngã xuống, cơ bản là không đáng một đồng. Nếu hắn có thể tìm ra được biện pháp cứu những người bạn này của hắn, Vậy thì cho dù hắn có biến thành quái vật, không phải là người, không phải là quỷ, thì thế nào chứ? Chỉ có điều, như vậy là bản thân hắn sao? Động tác của Hạ Thiên Kỳ dừng lại, hắn mờ mịt phục hồi tinh thần. Thấy cái xác của hầu tử chỉ còn lại một nửa thân thể. Thân thể không bị khống chế run rẩy. Hạ Thiên Kỳ ngơ ngác quay đầu, nhìn về phía Triệu Tĩnh Xu và Lưu Ngôn Mẫn. Hắn phát hiện, trên mặt Triệu Tĩnh Xu nhuốm máu đang khó khăn bò về phía hắn. Không biết là vì thương thế của Triệu Tĩnh Xu thực sự quá nặng, hay là vì máu loãng che mất tầm mắt của hắn. Nói chung, vào giờ khắc này, hắn chỉ có thể nhìn thấy khóe miệng của Triệu Tĩnh Xu đang không ngừng run rẩy. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy Triệu Tĩnh Xu nhất định là đang nói gì đó với mình. Thế nhưng, hắn lại hoàn toàn không có nghe được. Tương đối may mắn là Lưu Ngô Mẫn vẫn còn sống, chật vật trở người. Trong mắt tràn đầy áy náy với hắn. Mẫn Mẫn, Tĩnh Xu. Nhìn về phía bọn họ, kêu khẽ lên một tiếng. Hạ Thiên Kỳ lại giơ tay lên, hung hăng cho mình một đấm. Hắn đang nghĩ gì vậy chứ? Hắn lại đang hối hận cái gì? Hắn lại đang do dự cái gì? Lúc này, Mộc Tử Hy sống chết chưa biết, Sở Mộng Kỳ sống chết chưa biết, Lãnh Nguyệt bản thân bị thương nặng vẫn ngăn cản cho bọn họ. Nên hắn có lý do gì lãng phí thời gian? Có lý do gì chỉ vì chút nguyên tắc này của mình mà rơi vào đấu tranh chứ? Trận chiến đấu này còn chưa kết thúc, hắn còn sống, hắn còn có thể dùng hết toàn bộ. À! Hạ Thiên Kỳ đột nhiên điên cuồng gào thét đứng bật dậy, còn người như là đang rỉ máu. Vào giờ khắc này, nhắm ngay Giang Chấn đang nhìn chằm chằm Lãnh Nguyệt cười gằn. Tao muốn giết mày! Hạ Thiên Kỳ điên cuồng gào thét đinh tai nhức óc. Giang Chấn nghe tiếng chấn động một cái, đang lúc hắn mờ mịt nhìn lại, lại thấy một cái miệng khổng lồ lạnh lạnh mở ra, đi tới trước mặt của hắn, còn bú một miếng, nuốt trọn hắn. Muốn chết! Giang Chấn nổi giận quát một tiếng. Trong vô hình, bốn phía dâng lên sóng gợn gắt gao. Miệng khổng lồ nuốt người của Hạ Thiên Kỳ thoáng chốc, bất động ở giữa không trung, không còn đến một chút khả năng di động nào. Chết đi! Quỷ trảo chụp thẳng tới đầu Hạ Thiên Kỳ, mang theo phẫn nộ và khinh thường của Giang Chấn với Hạ Thiên Kỳ. Hạ Thiên Kỳ mặc dù đang dãy dụa liều mạng, thế nhưng đã không còn chút năng lực phản kháng với một đòn trí mạng này của Giang Chấn. Mặc thấy Hạ Thiên Kỳ nguy hiểm gần kề, trong cơ thể Lãnh Nguyệt tức khắc bộc phát ra một cỗ khí tức kinh khủng, mạnh mẽ, đưa tới một trận cuồng phong cày quét trong phạm vi toàn bộ biệt thự. Cảm nhận được cỗ khí tức này của Lãnh Nguyệt, động tác của Giang Chấn đột nhiên dừng lại. Tiếp theo nhìn Lãnh Nguyệt, khí tức đang càng ngày càng mạnh, khó có thể tin được. Mày! Biểu tình của Giang Chấn trở nên càng ngày càng kinh khủng, vì hắn đã cảm nhận được khí tức của Quỷ Vương. Đây cũng là tình huống khiến hắn sinh ra sắc mặt đại biến lần đầu tiên kể từ lúc hắn giao thủ với mọi người tới bây giờ. Giải phong! Nguy cơ trước mắt, Lãnh Nguyệt rốt cuộc dưới tình huống vô kế khả thi, vận dụng lực lượng phong ấn một lần cuối cùng của hắn ta. Cổ lực lượng này vô cùng đáng sợ, vì nó biểu thị sự phục sinh của một con quỷ vương. Có thể con quỷ vương này trên thực lực kém xa, không sánh bằng thời kỳ đỉnh phong. Nhưng cũng không phải là thứ mà Giang Chấn, một con người cấp ác quỷ nhỏ nhỏ, có thể đối phó được. Nếu có thể, hắn cũng không muốn làm như vậy. Hắn cũng không muốn nhìn thấy toàn bộ thành phố này sinh linh đồ thán. Nhưng mà bọn họ thực sự là đã hết gạo sạch đạn rồi, thực sự đã là không còn có biện pháp nào khác. Tính mạng của hắn ta có thể không cần, hắn ta sẽ không cảm thấy có bất kỳ điều gì luyến tiếc. Thế nhưng hắn ta hy vọng mấy người Hạ Thiên Kỳ có thể tiếp tục sống. Nếu không thì hắn ta làm những chuyện này chính là không có ý nghĩa. Dẫn theo mấy người Tĩnh Xu chạy trốn mau, chạy ra khỏi thành phố Phước Bình. Lãnh Nguyệt lúc này quay về phía Hạ Thiên Kỳ đã khôi phục hành động, gầm lên. Khắp mặt đất đang chấn động không ngừng, cuồng phong cuốn các bụi tùng mù mịt, giống hệt cảnh tượng của ngày tận thế. Hạ Thiên Kỳ mặc dù không biết Lãnh Nguyệt đang làm gì, thế nhưng hắn lại có thể nghe được câu vừa rồi của Lãnh Nguyệt chính là lời ly biệt. Hắn không nghe lời Lãnh Nguyệt mà là đứng yên tại chỗ hồ. Đừng có làm chuyện điên rồ, chúng ta nhất định còn có cách, nhất định là có cách khác. Đi, đừng có lãng phí cơ hội tôi tạo ra này. Mẹ nói chứ, chuyện này do cậu định đoạt hay sao? Hạ Thiên Kỳ một tay nắm lấy thân thể của Lãnh Nguyệt đang run rẩy lôi trở lại, sau đó lại không ngừng lắc lắc hắn ta. Con mẹ cậu, mau dừng lại cho tôi, dừng lại đi. Lúc Hạ Thiên Kỳ đang liều mạng ngăn cản Lãnh Nguyệt, Giang Chấn đã phát hiện trên người Lãnh Nguyệt có điểm kỳ lạ, nên cũng không tiếp tục trì hoãn thêm nữa, dự định tiền hạ thủ vi cường. Bất kể thế nào cũng phải giết chết hai người kia rồi lại nói. Nhưng ngay khi quỷ trả quán định đưa về phía Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt, trong biệt thự vốn là cảnh tượng như là ngày tận thế, lại đột nhiên yên tĩnh trở lại. Tiếng gió thổi biến mất quỷ dị, mặt đất cũng theo đó ngừng chấn động. Nhưng trong chỗ tối tăm có một bàn tay mạnh mẽ, vô thành vô tức, ép xuống trên biệt thự. Ngay cả Lãnh Nguyệt đang phóng lực lượng phong ấn ra, lúc này đột nhiên giật mình một cái, phong ấn vốn đã buông lỏng, rốt cuộc lần nữa khôi phục. Ánh mắt của mọi người bao gồm cả Giang Chấn, sau khi trời yên biển lặng đều theo bản năng nhìn về phía tường rào cạnh biệt thự. Lại thấy có một người đàn ông trẻ tuổi, khoảng 27-28 tuổi đang ngồi ở đó. Trên mặt người đàn ông trẻ tuổi mang chút khó chịu, tuy có chút lười biếng ngồi ở đó, nhưng ánh mắt vô cùng sắc bén, khiến sống lưng tất cả mọi người cảm thấy phát lạnh. Anh là ai? Giang Chấn hiển nhiên cũng cảm thấy người vừa tới không bình thường. Không, hoặc nói người này chỉ ngồi ở đó, lại có thể khiến hắn cảm thấy không rét mà run, không còn thái độ kiêu ngạo phách lối lúc đối phó với đám người Hạ Thiên Kỳ nữa, như từ một con mãnh thú biến thành một con mèo khôn ngoan. Tôi là ai sao? Tôi là hàng xóm cách vách nhà của cậu. Người đàn ông trẻ tuổi vừa mở miệng thì kinh động lòng người. Lý do này khiến tất cả mọi người nghe được đều đầu đầy sương mù. Các người quen biết nhau sao? Tôi thì ai cũng không quen biết. Tôi chỉ đến để nói, các người ầm ĩ đến tôi và vợ tôi nghỉ ngơi. Hạ Thiên Kỳ cẩn thận nhìn người đàn ông trẻ tuổi kia một cái, càng ngày càng cảm thấy quen thuộc. Lúc này mới phát hiện người đàn ông thoạt nhìn cà lơ phất phơ này lại là ông chủ của đô thị giải trí kia. Mà tên của ông chủ này vì tương đối đặc biệt nên hắn nhớ rất là rõ, tên là Tuyệt Đại. Thân phận của người này hiển nhiên cũng không đơn giản, chỉ là một ông chủ của một tòa đô thị giải trí. Vì từ giọng của Giang Chấn có thể cảm giác được, Giang Chấn rất sợ hãi người đàn ông này. Hạ Thiên Kỳ không biết vì sao người đàn ông này phải dính vào, nhưng mặc kệ như thế nào, đây cũng là cơ hội duy nhất bọn họ có thể bắt được. Cũng không phải vì bọn họ quen biết, mà vì đây là cơ hội duy nhất quyết định bọn họ có thể còn sống thoát đi hay không. Anh còn nhận ra tôi hay không? Chúng ta đã từng gặp nhau ở đô thị giải trí. Hạ Thiên Kỳ cũng không quản đối phương có bằng lòng phản ứng với mình hay không. Lúc này, hắn lại làm như là người quen cũ đã lâu không gặp, kích động nhìn về phía người đàn ông vẫn đang ngồi trên tường rào khoa tay múa chân. Vốn tưởng rằng đối phương có thể suy nghĩ một chút, nhưng khiến Hạ Thiên Kỳ vô cùng tuyệt vọng chính là người đàn ông trẻ tuổi kia sau khi nhìn hắn một cái thì lắc đầu nói. Không có ấn tượng gì. Lời của người đàn ông trẻ tuổi khiến cho Hạ Thiên Kỳ cảm thấy tuyệt vọng, nhưng nghe vào tai Giang Chấn lại khiến trong lòng hắn âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Vì điều này chứng minh, bọn người Hạ Thiên Kỳ và đối phương không phải là cùng một phe. Thấy đối phương vốn dĩ là không muốn quan tâm hắn, Hạ Thiên Kỳ lại cắn răng vội vàng nói. Xin anh cứu chúng tôi. Chỉ cần anh cứu chúng tôi, sau này bất kể chuyện gì, tôi cũng đáp ứng. Lời nói này của Hạ Thiên Kỳ cũng không phải là hơi nước. Vì ân cứu mạng, trong lòng hắn là không thể không báo. Người đàn ông trẻ tuổi nghe xong, lộ ra một bộ dạng rất nhiều hứng thú, nhưng không biểu hiện đồng ý, cũng không nói là không đáp ứng, chỉ quay về phía Giang Chấn đang tái xanh mặt mày, chầm chọc nói. Lấy thực lực cấp ác quỷ đi ức hiếp mấy tiểu quỷ cấp lệ quỷ, cái này có vẻ như là không được hay lắm rồi đi. Ngoài ra, nếu không phải hôm nay tôi hơi mất ngủ, tên khốn đối diện anh kia sẽ phục sinh một con quỷ vương, để lúc đó các người có bỏ chạy thuận tiện cũng là chuyện của tôi. Cho nên cậu có thể nghe hiểu ý tứ của tôi hay không? Người đàn ông trẻ tuổi cứ việc nói nhàn nhạt như là gió thoảng mây trôi, nhưng lời nói này lại đủ khiến cho tất cả mọi người tại chỗ khiếp sợ không thôi. Vì cái này cũng chứng minh người đàn ông trẻ tuổi nhìn qua cà lơ phất phơ kia là người có thể đủ bản lĩnh đánh lại quỷ vương, thực lực khó mà có thể tưởng tượng được. Giang Chấn mặc dù tính tình cuồng ngạo, thế nhưng loại cuồng ngạo này cũng phân ra người nào với người nào. Trên thực tế, chính là không cần người đàn ông kia nói bóng gió, hắn cũng có thể mơ hồ cảm giác ra đối phương không phải là người mà hắn có thể trêu chọc. Trong lòng hắn thầm mắng tại sao giữa chừng lại lòi ra một tên biến thái này, thế nhưng ngoài miệng Giang Chấn lại chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi đáp lại. Tôi đã hiểu, bây giờ tôi sẽ lập tức rời đi, đi ngay bây giờ. Ừ, đi thôi. Phải biết nghề nghiệp của cậu là cái gì, rốt cuộc ai mới là kẻ địch của cậu. Lời nói của người đàn ông trẻ tuổi hiển nhiên có chứa yếu tố cảnh cáo. Giang Chấn liên tục nói đúng. Sau khi nhìn lướt qua đám người Hạ Thiên Kỳ đầy cảnh cáo, hắn lại rời khỏi biệt thự rất không cam lòng. Hầu tử đã chết, Tiểu Ngũ vẫn đang hôn mê, còn Lữ Nhẫn Nhàm thì từ sớm đã không thấy tầm hơi dấu vết ở đâu. Thấy nguy cơ đối với bọn họ mà nói là 10 phần chết không phần sống. Bị người đàn ông trẻ tuổi này tùy tiện nói mấy câu đã lập tức hóa giải. Hạ Thiên Kỳ có loại ảo giác đang nằm mơ, thậm chí có chút không dám tin đây là sự thật. Giúp tôi một chút. Lãnh Nguyệt run rẩy muốn đứng dậy trên mặt đất. Hạ Thiên Kỳ đưa một tay kéo Lãnh Nguyệt lên. Sau đó hai người lại lảo đảo đi tới vị trí chỗ người đàn ông trẻ tuổi, rất là cảm kích nói. Cảm ơn anh. Nếu không có anh, mấy người chúng tôi đều đã biến thành tử thi. Các người đừng có hiểu lầm. Tôi không phải là cố ý đến đây để cứu các người. Như những gì tôi vừa nói trước đó, tôi vốn ở ngay biệt thự bên cạnh đây, mà các người thì làm tôi ngủ không có yên. Người đàn ông trẻ tuổi nói rất là nghiêm túc, như thể chân tướng của mọi chuyện chính là như những gì hắn vừa nói ra vậy. Lãnh Nguyệt có chút không lời chống đỡ, thế nhưng Hạ Thiên Kỳ lại còn đang cảm kích nói. Bất kể như thế nào đi nữa, kết quả đều là anh hóa giải nguy cơ cho chúng tôi. Có thể năng lực của chúng tôi trong mắt của anh không đáng một đồng. Thế nhưng sau này, nếu có yêu cầu gì, chỉ cần một câu nói của anh, Hạ Thiên Kỳ tôi chắc chắn sẽ vạn tử bất từ. Vậy cậu cho tôi số điện thoại đi. Lời của người đàn ông khiến cho Hạ Thiên Kỳ có phần phát mộng, vốn tưởng rằng đối phương sẽ không đá điểu bản thân. Nhưng cuối cùng thật giống như sau này, biết là sẽ dùng đến bọn họ để Hạ Thiên Kỳ đọc số điện thoại di động của mình. Hạ Thiên Kỳ vốn muốn nói số thông tin của mình, thế nhưng nhìn kỹ hai cổ tay của đối phương, hắn nhất định hít vào một hơi lạnh. Vì trên cổ tay của đối phương vốn dĩ là không có đồng hồ vinh dự. Đồng hồ vinh dự là biểu tượng cho nhân viên của công ty. Hạ Thiên Kỳ nhớ rõ ông nội hắn cũng có mạng, nhưng người này hiển nhiên là không có mạng. Lẽ nào người này không phải là người của Minh Phủ hay sao? Nếu không phải là người của Minh Phủ, thì vì sao lại mạnh mẽ như vậy chứ? Trong đầu Hạ Thiên Kỳ lại dâng lên một dấu chấm hỏi thật to với ông chủ đô thị giải trí này. Đường Hoàng đưa số điện thoại di động cho đối phương. Đối phương sau khi ghi lại thì ngáp một cái, xem bộ dạng là định rời đi. Bất quá trước khi đi hình như nghĩ tới điều gì, lại thấy hắn xoay đầu lại, nhìn về phía Lãnh Nguyệt cảnh cáo nói. Tôi cảnh cáo cậu không nên tùy tiện tháo bỏ phòng ứng. Cậu nên biết, nếu thả các thứ kia ra sẽ mang đến bao nhiêu phiền phức cho các thành phố này. Người đàn ông trẻ tuổi nói xong, Hạ Thiên Kỳ lại ra hiệu Lãnh Nguyệt nghe lời, đáp lại một tiếng. Kết quả câu trả lời của Lãnh Nguyệt ít nhiều có chút mất mặt. Nếu đừng phải chuyện giống nhau, tôi vẫn sẽ làm như thế. Nếu cậu nói như vậy, thì tôi không còn gì để nói. Người đàn ông trẻ tuổi cũng không có tức giận, trả lại có chút cảm thấy ý tứ của Lãnh Nguyệt nghĩ như vậy là đúng. Hắn lại quay về phía mọi người cười cười, sau đó không nói nhảm nữa mà nhảy xuống khỏi tường vây, biến mất trong tầm mắt của mọi người. Sau khi tuyệt đại đi rồi, mấy người Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt cũng không đoái hoài tới để làm gì, lại vội vàng đi xem tình hình của Mộc Tử Hy và Sở Mộng Kỳ. Cảm ơn trời đất, cả hai người mặc dù là yếu ớt, nhưng ít nhiều gì vẫn còn lại một hơi thở. Vì sợ Giang Chứng đi rồi quay lại, nên mấy người Hạ Thiên Kỳ cũng không dám tiếp tục ở lại chỗ này nữa, vội vàng dìu theo mấy người bị thương rồi rời đi. Cùng lúc đó, trong một căn biệt thự đối diện, một cô gái vô cùng xinh đẹp, mặc váy ngủ không nhanh không chậm, từ trên thang lầu đi xuống, nhìn về phía người đàn ông trẻ tuổi vừa mới đi vào hỏi. Bên kia xảy ra chuyện gì? Trận đấu giữa các Minh Phủ, đồng thời chém giết còn rất là kịch liệt. Không phải em đã nói với anh rồi hay sao? Anh quản mấy chuyện vớ vẩn đây làm gì chứ? Trận đấu giữa Minh Phủ cũng không phải là ngày một ngày hai. Anh cảm thấy khí tức của Quỷ Vương, tự nhiên là nhanh chân đến xem như thế nào. Có điều chuyến đi này đi qua thật là đáng giá. Em có nhớ rõ trước đó anh từng nói với em về cái tên nhóc trên cảm giác rất giống anh này không? Anh lại vừa thấy cậu ta, đồng thời để báo đáp anh, còn muốn đưa số điện thoại di động cho anh. Người đàn ông trẻ tuổi nói đến chỗ này thì nhìn cô gái kia cười xấu xa một cái, lại xấu xa nói. Em chắc chắn không tưởng tượng nổi tên của nhóc con này có bao nhiêu là bỉ ổi. Tên là gì? Hạ Thiên Kỵ. Cái này thì có gì là có thể bị ổi chứ? Cái này còn chưa bị ổi hay sao? Bây giờ chính là mùa hè nên anh cũng muốn cưỡi em. Đi một khoảng rất là dài, Hạ Thiên Kỳ mới gọi xe cứu thương tới, đưa mấy người bị thương nặng hơn đi vào bệnh viện. Đương nhiên hắn và Lãnh Nguyệt tự nhiên cũng nằm trong hàng ngũ bị thương nặng này. Bụng của Lãnh Nguyệt bị thủng một lỗ máu, trên người hắn cũng có rất nhiều chỗ gãy xương. Còn như hai người Mộc Tử Hy và Sở Mộng Kỳ thì so với bọn họ còn nghiêm trọng hơn rất là nhiều. Mặc dù lần này đạt được mục đích cứu người của bọn họ, nhưng vẻn vẹn chỉ là quá trình này mà nói, bọn họ thực sự là thất bại từ đầu tới cuối. Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt tuy cũng chiếm được một phòng trong bệnh viện, nhưng bọn họ lại không có hôn mê. Thần trí hai người đều rất là tỉnh táo. Mặc dù trên người đều bị băng vải quấn chặt từng lớp một. Thành thực mà nói, Hạ Thiên Kỳ đã rất lâu rồi chưa ngửi mùi thuốc khử trùng trong bệnh viện. Dù sao kể từ sau khi tấn chức quản lý, trong sự kiện hắn cũng không còn trực vật như trước kia nữa. Như bây giờ cũng thành tình huống đặc thù. Hắn và Lãnh Nguyệt cùng ở một phòng bệnh. Mặc dù hai người đều tỉnh táo, nhưng bọn họ nằm khoảng 3 ngày. Trong quá trình lại không nói gì dù chỉ một câu. Không chỉ có là Lãnh Nguyệt không muốn mở miệng, ngay cả Hạ Thiên Kỳ ngày thường nói rất là nhiều, đều giống như là bị cầm rồi vậy. Chỉ mở to mắt, ngờ ngờ ngát ngát, nhìn trần phòng bệnh. Hành động cứu Mẫn Mẫn lần này, từ trên kết quả mà nói thì chắc chắn là đã thành công. Mặc kệ bọn họ có bị thương nặng bao nhiêu, nhưng ít nhất không xuất hiện tình huống tử vong. Bốn người, Mộc Tử Hy, Sở Mộng Kỳ, vẫn chìm trong hôn mê. Tuy trong thời gian cấp cứu từng có một đoạn giai đoạn là nguy hiểm, nhưng lúc này đã không còn chuyện gì lớn nữa. Chỉ cần an tĩnh, tĩnh dưỡng cũng sẽ không có vấn đề gì. Bọn họ có thể được cứu sống, cái này tự nhiên là một chuyện đáng vui mừng. Nhưng dưới góc nhìn của Hạ Thiên Kỳ còn nhiều hơn, chính là may mắn. Lần này không phải là nỗ lực của bọn họ cứu chính mình, mà là vận may của bọn họ cứu chính bọn họ. Ông chủ của đô thị giải trí kia bất kể là cố ý cũng được, là vô tình cũng không sao. Ít nhất nếu không có sự xuất hiện của hắn, bọn họ tuyệt đối sẽ bị giang chấn hành hạ đến chết. Dĩ nhiên, có lẽ Lãnh Nguyệt còn có đại chiêu gì đó. Nhưng từ chỗ hắn ta đoạn tuyệt ngày hôm đó, và lời cảnh cáo của người đàn ông kia với hắn ta, lại không có nghĩ. Lãnh Nguyệt mặc dù là có đại chiêu, thì cũng không khác gì là ngọc đá cùng vỡ. Mức độ đáng sợ của giang chấn tới bây giờ, hắn vẫn còn nhớ rất là rõ. Cái loại cảm giác bất lực bị đùa bỡn trong lòng bàn tay kia, hắn thực sự không bao giờ muốn trải qua thêm lần nữa. Trải qua lần này, đối với hắn mà nói chính là một bài học. Có lẽ nói chính xác hơn là đã có tiếng chuông cảnh báo hắn. Trên cái thế giới này, không phải chỉ có quỷ vật mới có thể uy hiếp được hắn. Có thể giết chết hắn, có thể giết hắn giống như vậy còn có những người mạnh hơn kia. Cho nên, sức mạnh mới chính là cơ sở sinh tồn trong cái thế giới này. Chỉ cần hắn có đủ thực lực, hắn đạt đến đầy đủ độ cao, hắn cũng sẽ không lại chịu một phần uy hiếp từ bên ngoài. Dù sao giang chấn còn chưa chết, tên đáng ghét Lữ Nhữ Nham kia vẫn còn sống rất là tốt. Chỉ cần hai người kia còn sống, đối với bọn họ mà nói chính là một mối uy hiếp tiềm ẩn. Rất khó nói có xảy ra chuyện như là Mẫn Mẫn bị bắt đi, có thể sẽ xảy ra lần thứ hai, lần thứ ba hay không. Thực sự đến lúc đó, bọn họ còn có thể đảm bảo sẽ còn may mắn như lần này nữa hay không? Hiển nhiên là không thể. Nơi có nhân loại thì có giang hồ. Bất kể nhìn trên nhân tính hay là nhìn trên lịch sử, nhân loại đều là loại động vật thích tự đấu đá, thương tàn. Chỉ có một nhóm người cực nhỏ mới có thể cùng nhau đoàn kết đối đầu kẻ địch. Hạ Thiên Kỳ không muốn trở thành cái anh hùng gì đó, nhưng cũng không muốn trở thành vật hy sinh dưới sự tranh đấu lợi ích. Nên nếu muốn thay đổi vận mệnh này, bất kể là hắn cũng tốt hay mấy người Triệu Tĩnh Xu, Lưu Ngôn Mẫn cũng được, bọn họ chỉ có một con đường là không ngừng trở nên mạnh mẽ này để mà đi thôi. Lần thảm bại này hắn tin qua một khoảng thời gian rất là dài sau đó, bản thân cũng sẽ không thể quên được. Cái này có thể xem như là một lần kết lễ với hắn. Nhưng hắn nhìn thấy nhiều hơn chính là bài học kinh nghiệm đẫm máu. Buổi chiều ngày thứ ba ở bệnh viện, Triệu Tĩnh Xu và Lưu Ngôn Mẫn lần lượt tỉnh táo lại. Cách một ngày sau đó, Mộc Tử Hy và Sở Mộng Kỳ rốt cuộc cũng tỉnh lại. Vì Mộc Tử Hy và Sở Mộng Kỳ còn có nước thuốc phục hồi thương thế có thể dùng, nên hai người cũng không kêu kiệt trên phương diện này. Một người uống cạn một chai, nên bình phục còn nhanh hơn so với Hạ Thiên Kỳ. Trong phòng bệnh của Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt, Mộc Tử Hy ngồi bên giường Hạ Thiên Kỳ. Chuyện nơi này coi như là tạm thời, sẽ yên tĩnh lại một đoạn thời gian. Có điều giang chấn vẫn còn sống, Lữ Nhữ Nham Kỳ thì cũng còn sống. Có lẽ sau này sẽ còn làm oan gia ngõ hẹp với bọn họ. Nói chung, hai bên chúng ta đều phải cẩn thận một chút đi. Lần trải qua này mặc dù là vô cùng thê thảm, nhưng đối với tôi mà nói, cũng không tính là chuyện gì xấu. ít nhất cho tôi thấy rõ ràng mức độ chênh lệch. Lời nói này của Mộc Tử Hy rất là bùi ngùi. Ngoài ra Hạ Thiên Kỳ cũng có thể nghe ra trong lời nói của hắn có ý từ biệt. Hiển nhiên là Mộc Tử Hy định rời khỏi nơi này. Ừ, nhưng dù sao đi nữa lần này tôi thật sự là cảm ơn cậu. Sau này không cần biết cậu có việc lớn việc nhỏ gì. Chỉ cần nói với tôi một tiếng, tôi nhất định sẽ dốc hết sức để mà tương trợ. Trước kia Hạ Thiên Kỳ ít nhiều gì vẫn có chút nghi ngờ với Mộc Tử Hy. Thế nhưng không cần biết nghi ngờ của hắn có đúng hay là không. Mộc Tử Hy có phải là có mưu đồ gì khác với hắn hay là không? Nhưng qua chuyện lần này, Mộc Tử Hy vì giúp hắn mà suýt chút nữa đã vứt đi tính mạng, hắn cũng sẽ không đi nghi ngờ gì nữa. Ít nhất trong lòng hắn, hắn đã công nhận con người Mộc Tử Hy này, công nhận hắn ta là bạn bè của mình. Nghe được lời hứa hẹn của Hạ Tiên Kỳ, Mộc Tử Hy tuét miệng cười cười rồi nói: "Được, về sau có việc chắc chắn sẽ không thể thiếu tìm cậu được. Nói chung thường liên lạc đi, mấy người bạn kia của cậu tôi cũng rất công nhận." "Ừ, thường liên lạc." Mộc Tử Hy vừa mới rời đi không bao lâu, lại thấy Sở Mộng Kỳ đẩy cửa phòng bệnh đi vào. Sau khi cô đi vào đầu tiên là nhìn thoáng qua Hạ Thiên Kỳ, sau đó lại đu thẳng tới bên giường của Lãnh Nguyệt. "Sư huynh, đây là nước thuốc phục hồi, anh uống nó đi." Đang khi nói chuyện, Sở Mộng Kỳ lại lấy ra một chai nước thuốc thuật pháp đưa tới. Thế nhưng Lãnh Nguyệt lại không có đưa tay đi đón, mà chỉ lắc đầu một cái không nói. Thấy Lãnh Nguyệt không muốn, vành mắt Sở Mộng Kỳ trong nháy mắt lại đỏ lên, cuối cùng trực tiếp bật khóc ngay trước mặt Hạ Thiên Kỳ. "Sư huynh, xin lỗi." "Cô không cần xin lỗi tôi. Tôi là sư huynh của cô, bất kể lúc nào cũng sẽ đứng ở trước người của cô." Lãnh Nguyệt thấy Sở Mộng Kỳ khóc, hắn ta cũng không căng mặt nhiều trước nữa, ngữ khí cũng theo đó mà buông lỏng một chút. "Dù sao thì sư huynh, anh cũng cầm nó uống đi. Anh nhận để cho tôi vui có được hay không? Xin anh đó." Nghe lời nói này của Sở Mộng Kỳ, Hạ Thiên Kỳ cũng không nhịn được, không biết xấu hổ nói: "Lãnh thần không uống, thì cô cho tôi đi. Tôi đây là người cần đây này." "Không tới lượt của cậu đâu." Sở Mộng Kỳ liếc nhìn Hạ Thiên Kỳ một cái, nhưng theo sau vẫn đổi giọng nói: "Tôi đây còn có hai bình, một lúc nữa chia cho hai người bạn kia của cậu. Cái loại mà da dày thịt béo như cậu thế này, dùng loại đồ này quả thật chính là hoang phí." Thấy Sở Mộng Kỳ lại muốn cầm nước thuốc phục hồi hảo tâm chia cho Triệu Tĩnh Xu và Lưu Ngôn Mẫn, Hạ Thiên Kỳ trả lại cũng không thèm để ý Sở Mộng Kỳ nói hắn vô lại, chỉ bị ổi cười một tiếng nói: "Được, hiếm thấy cô đổ máu một lần. Tôi mặc kệ cô có cao hứng nói như thế nào, dù sao vết thương của tôi đây quả thật là đã bình phục tương đối rồi." Nhìn Hạ Thiên Kỳ mặt mũi lạc quan, Sở Mộng Kỳ nhất thời cũng không hắt mắng nước vào hắn nữa. Sau khi thuyết phục Lãnh Nguyệt uống xong nước thuốc phục hồi, cô lại thực hiện lời hứa với Hạ Thiên Kỳ trước đó, cầm hai bình nước thuốc phục hồi còn lại chia cho mỗi người Triệu Tĩnh Xu và Lưu Ngôn Mẫn. Từ đó mấy người bọn họ mới xem như là thực sự khôi phục từ trận thảm liệt trước đó. Sau khi mọi người xuất viện, cũng không quay lại biệt thự trước kia nữa, mà là tìm một môi giới bất động sản tương đối lớn ở nơi đó để hỗ trợ tìm cho bọn họ vài ngôi nhà gần nhau. Không có quá nhiều yêu cầu, chỉ cần là nhà ở tiện nghi bình thường, chỉ cần không quá nhỏ là được. Biệt thự bọn họ ở trước kia không thể quay trở về, dù sao nơi đó đã hoàn toàn bị bại lộ. Nếu tiếp tục ở lại nơi đó, khó tránh khỏi Lượng Nhữ Nhàm sẽ còn chơi các tính toán âm hiểm với bọn họ lần nữa. Tìm một quán cơm nổi tiếng gần đó ăn một bữa, bầu không khí trên bàn ăn áp lực hệt như là lúc ở bệnh viện vậy. Lưu Ngôn Mẫn sau khi trải qua chuyện này giống như hoàn toàn biến thành người khác. Tâm bệnh nói nhiều khiến mấy người Hạ Thiên Kỳ không chịu được trước kia, lúc này rốt cuộc hoàn toàn khỏi rồi. Nhưng trái lại có thể nói rõ, chuyện vừa trải qua này khiến cho Lưu Ngôn Mẫn bị đả kích rất là lớn. Lại nói tiếp thì trên bàn cơm chỉ có Sở Mộng Kỳ là tương đối sôi nổi. Từ đầu tới đuôi đều là một mình cô ta nói chuyện đồng nói chuyện tay. Hạ Thiên Kỳ quay về một chậu cà chua, ăn trong miệng không hề có chút mùi vị nào. Trong đầu tràn đầy một màn ăn sống hậu tử và lão mập. Bởi không có người nào nói chuyện nên bầu không khí tương đối là áp lực. Nên bữa cơm này ăn cũng không thể nào vui vẻ được. Thậm chí không đến nửa tiếng sau, mọi người lại rời khỏi quán cơm đều có tâm sự riêng. Trong lúc chờ bên môi giới gửi thông tin cho bọn họ, mọi người lại đón xe đi đến trung tâm thương mại gần đó, vòng vò một chuyến. Mỗi người đều mua 4-5 bộ quần áo mới. Còn Triệu Tĩnh Xu và Sở Mộng Kỳ thì mua không ít quần áo. Dù sao Hạ Thiên Kỳ đến rồi, các phái nữ yêu cái đẹp này cũng sẽ chọn ăn mặc mát mẻ một chút. Đàn ông mua đồ trước giờ luôn là sấm rền gió cuốn, thấy cái nào có cảm giác, không cần cân nhắc, sẽ đem đi tính tiền ngay. Cho nên ba người Hạ Thiên Kỳ, bọn họ hầu như là không vòng quanh hết ba tầng lầu, cũng đã tự mình xách vài cái túi mua xong. Ba người đều mặc không thay đổi, ngồi ở chỗ ngồi nghỉ chân cạnh tầng lầu. Với chuyện nam nam nữ nữ qua lại trước mắt, cũng không làm như là thấy gì. Đồng Thiên Kỳ, Nguyệt Nguyệt. Lưu Ngôn Mẫn đột nhiên có chút do dự gọi hai người một câu. Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt nghe xong, đều có chút mờ mịt nhìn về phía Lưu Ngôn Mẫn. Thấy khuôn mặt của hai người hơi lộ ra vẻ mờ mịt, Lưu Ngôn Mẫn nhất thời lại lộ ra vẻ do dự. Có rắm thì thả đi, da đâu như cậu rồi mà còn ướng ẹo kiểu đó nữa làm cái gì? Đừng nói với tôi là cậu bị đám người hầu tử thiến cho rồi đó. Hạ Thiên Kỳ thấy Lưu Ngôn Mẫn ấp a ấp úng, cho nên theo thói quen trêu chọc hắn một câu. Cậu cúp đi cho tôi. Lưu Ngôn Mẫn hung hăng trợn mắt nhìn Hạ Thiên Kỳ một cái. Sau đó hắn lại liếc mắt nhìn Lãnh Nguyệt vẫn đang mờ mịt nhìn mình, thở dài nói. Ai, cái này kỳ thật là cũng không có gì là không tiện mở miệng. Cảm ơn các người liều mạng tới cứu tôi. Cậu nói cái gì? Hạ Thiên Kỳ nghe xong giả vờ làm ra bộ dạng như là không có nghe rõ, hỏi lại Lưu Ngôn Mẫn một lần. Còn Lãnh Nguyệt thì vẫn là khuôn mặt mờ mịt kia, biểu tình so với trước đó thì không có chút thay đổi nào. Tôi nói, cảm ơn các người đã tới cứu tôi. Lưu Ngôn Mẫn lặp lại một lần có chút mất hứng. Hả? Cậu nói gì? Lúc này Hạ Thiên Kỳ lại không nhận được, làm bộ vui vẻ không nghe rõ. Mẹ nói chứ, tên khốn kiếp Đồng Thiên Kỳ. Cậu chơi tôi sao? Lưu Ngôn Mẫn thấy Hạ Thiên Kỳ là giả vờ, nhìn không được mắng hắn một câu. Hạ Thiên Kỳ cũng không có tức giận, cười hiếp mắt trả lời nói. Không phải là chơi cậu đâu. Nói tiếng cảm ơn với tôi và Lãnh Thần khó khăn như thế sao? Hơn nữa Tĩnh Xu và Sở Mộng Kỳ cũng hỗ trợ. Vì sao cậu không cảm ơn bọn họ chứ? Làm sao cậu biết tôi không nói tiếng cảm ơn với bọn họ chứ? Chủ yếu là hai tên tiện nhân các người, cũng không phải là người gì tốt. Thấy Lãnh Nguyệt ánh mắt lạnh như băng nhìn mình chằm chằm, Lưu Ngôn Mẫn lại vội vàng mở miệng nói. Chủ yếu là tiện nhân Đồng Thiên Kỳ thì không phải là người gì tốt, Nguyệt Nguyệt vẫn là người tốt. Cậu mau cúp đi cho tôi. Tôi một chút cũng không cảm giác được ý tứ cảm ơn từ chỗ của cậu hết. Sớm biết bộ đức hạnh này của cậu, lẽ ra nên chờ cậu bị đám người hậu tử thiến đi rồi mới đi cứu cậu mới đúng. Đồng Thiên Kỳ, cậu có tin tôi liều mạng với cậu hay không? Hạ Thiên Kỳ và Lưu Ngôn Mẫn hình như tìm về cảm giác lúc bọn họ mới quen biết. Hai người động khẩu không động thủ, đấu khẩu một hồi. Lại đột nhiên không nói gì nữa. Còn Lãnh Nguyệt thì từ lúc vừa mới bắt đầu đã không còn nghe thấy bọn họ nói gì. Tâm tư đều đắm chìm trong thế giới của mình. Nhìn một điểm mà ngẩn người. Nói thật, Đồng Thiên Kỳ. Từ khi tôi biết được trong miệng bọn chúng lý do vì sao phải bắt tôi, trong lòng tôi thực ra là đã thực sự tuyệt vọng. Vì tôi cảm giác được các người tuyệt đối sẽ không tới cứu tôi. Tôi nhớ rõ tôi từng nói với cậu, tôi cũng không tin trong một loại hoàn cảnh nơi này có thể giao cho bạn bè, chứ nói gì là cái loại bạn bè có thể giúp cậu không tiếc cả mạng sống. Mặc dù chúng ta bình thường quan hệ rất là tốt, mặc dù chúng ta vì quyền lợi chung mà đi cùng nhau, mặc dù chúng ta thực sự là rất có duyên phận, thế nhưng những điều này trong mắt của tôi đều là giả tạo. Vì tôi không phải là duy nhất, bất kỳ một người nào hữu dụng với các người đều có thể thay thế tôi. Mà đối với tôi thì các người cũng không phải là duy nhất, tôi cũng có thể đi rất gần với những người khác. Những lời này bây giờ nói lên nhất định sẽ khiến cho các người cảm thấy tôi rất là không biết xấu hổ. Nhưng lúc đó tôi chính là muốn như vậy. Tôi cảm thấy các người sẽ không mạo hiểm tới cứu tôi. Vì từ một điểm có thể nhìn ra, đây chính là một cái bẫy rập, một cái thòng lọng muốn tiêu diệt tất cả mọi người. Nhưng mà khiến cho bản thân tôi không giải thích được chính là, lúc nghe tới cậu bằng lòng tới cứu tôi, ý niệm đầu tiên sinh ra trong lòng của tôi không phải là cảm động, cũng không phải là thấy được hy vọng có thể cứu vớt, mà là thà để bản thân mình chết cũng không muốn để cho các người đới. Có thể rõ ràng tôi muốn sống, nhưng hiển nhiên trong tiềm thức của tôi không phải như vậy. Chính là từ một khắc kia tôi mới bừng tỉnh phát hiện, hóa ra bất tri bất giác trong thời gian sống chung với nhau, tôi đã sớm xem đám người không có tiền đồ như là các người là bạn bè của mình. Những nguyên tắc trước kia tôi giữ vững, những cách nghĩ trước kia của tôi hoàn toàn biến thành một đống bỏ đi. Mà khi tôi nhìn thấy các người đi vào bên trong biệt thự, lúc nhìn về phía tôi là hét, tôi thật có loại cách nghĩ cho dù chết cũng đáng. Tôi bây giờ cái gì cũng không có. Trước kia toàn bằng một hơi thở không cam lòng mà sống tiếp. bằng vào suy nghĩ phải giết chết thật nhiều mấy con quỷ vật vì báo thù cho Tiểu Vân mà tồn tại. Nhưng bây giờ, có những người bạn này như các người. Lưu Ngôn Mẫn cúi đầu, cũng không quan tâm Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt rốt cuộc có nghe hắn nói gì hay không. Cũng không quan tâm hai người bọn họ nghe xong đang biểu tình gì. Nói chung, những lời này đã đè nặng lên ngực hắn mấy ngày hôm nay. Đây là lời hắn vẫn luôn muốn nói với bọn họ, nhưng bởi vì không tiện mở miệng nên mới không nói. Không biết từ lúc nào, Lãnh Nguyệt cũng đưa mắt nhìn lên trên người Lưu Ngôn Mẫn. Hiển nhiên vừa rồi Lưu Ngôn Mẫn nói cái gì, hắn ta ở bên đều nghe thấy được. Bất quá, ánh mắt của hắn ta cũng không dừng lại quá lâu, lại đã qua một bên, như thể cái gì cũng không có nghe thấy. Còn Hạ Thiên Kỳ không biết đã đeo tai nghe từ lúc nào, thân thể lắc lư lên xuống theo âm nhạc, biểu tình cực kỳ phong phú. Lưu Ngộ Mẫn nhìn hai tên khốn nạn hoàn toàn không nhìn mình này, trong miệng hắn lầm bầm mắng một câu, nhưng trong lòng cũng rõ ràng, bọn họ nhất định đều đã nghe thấy được, chỉ là không muốn hắn vì vậy mà lúng túng mà thôi. Dù sao giữa bạn bè, không cần nói quá nhiều, tất cả mọi thứ đều cũng không cần nói. Ba người đàn ông với ba biểu cảm khác nhau đang ngồi trên cầu thang cuốn tự động. Nhan sắc kinh người của Lãnh Nguyệt đã thành công hấp dẫn vô số ánh mắt của các mỹ nữ. Còn chưa đến 20 phút, chỉ đếm số lượng người chạy tới xin Witness WeChat cũng đã có tới hơn 10 người. Trái lại Hạ Thiên Kỳ cùng với Lưu Ngô Mẫn thì bị coi như là một phiến lá xanh, làm phong nền cho hoa hồng. Càng thêm chói lọi mà thôi. Hiện tại ngay cả nghe nhạc, Hạ Thiên Kỳ cũng không có nghe nổi. Trong lòng vô cùng ghen tị, bật dậy nói với Lưu Ngô Mẫn. Mẫn Mẫn, hay là chúng ta đi kiếm chỗ khác ngồi đi. Cái tên lãnh thần này thực sự là quá khinh người. Danh tiếng của hai ta đều bị hắn cướp sạch rồi. Khuôn mặt cùng vóc dáng của Hạ Thiên Kỳ cũng không phải là quá xuất sắc. Nhưng trong lòng hắn lại không hề nghĩ như vậy. Hắn cảm thấy bản thân đã đẹp trai đến mức siêu cấp. Sở dĩ không được chú ý là bởi vì hắn đang ngồi cùng một chỗ với Lãnh Nguyệt. Nghe Hạ Thiên Kỳ muốn đổi chỗ ngồi, Lưu Ngộ Mẫn ngay lập tức lắc đầu cự tuyệt. Hắn ta mang những suy nghĩ trong lòng Hạ Thiên Kỳ nói thẳng ra. Đừng tưởng là tôi không biết tiểu tử nhà cậu đang nghĩ cái gì trong đầu. Cậu không muốn làm phiến lá xanh cho Nguyệt Nguyệt, nhưng lại muốn tôi đi làm phiến lá xanh cho cậu chứ gì. Nói cho cậu biết, cả nằm mơ cũng đừng nghĩ đến việc đó. Mẹ nói chứ, cậu còn dám nói mình không nhỏ nhen. Thật xin lỗi, tôi đây đúng là rất nhỏ nhen. Hạ Thiên Kỳ thấy Lưu Ngôn Mẫn sống chết không chịu rời đi. Hắn suy nghĩ một lúc rồi ngồi xuống lại. Trong lòng lại thầm cầu khấn cho Sở Mộng Kỳ cùng với Triệu Tĩnh Xu nhanh chóng trở về. Lấy tính cách của Lãnh Nguyệt, tự nhiên sẽ không để ý tới những cô gái chủ động tới bắt chuyện kia. Chỉ dựa vào điểm này cũng đủ để Hạ Thiên Kỳ cùng Lưu Ngôn Mẫn phục hắn ta sát đất. Cái gọi là ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Nghĩ đến ngoại trừ những tên thái giám không có năng lực kia, sợ rằng chỉ còn lại một mình Lãnh Nguyệt. Cũng không hẳn là ám chỉ Lãnh Nguyệt là gay. Chỉ là muốn nói tên Lãnh Nguyệt này còn chưa biết cái gì gọi là tình yêu. Có lẽ đến một ngày nào đó, đột nhiên có một người xuất hiện trong thế giới của hắn ta. Chắc chắn, hắn ta sẽ không còn là lãnh thần của hiện tại. Sở Mộng Kỳ cùng với Triệu Tĩnh Xu để bọn hắn khổ đợi hơn một tiếng đồng hồ mới xuất hiện. Trên tay còn cầm thêm một đống lĩnh kỉnh đồ đạc vừa mới mua được. Đồng thời câu nói đầu tiên nói với bọn hắn cũng hết sức là khó nghe. Họ ca cảm rằng bọn họ còn chưa có đi dạo đủ. Nếu không phải là còn nhớ tới mấy người các anh, tôi cùng với Tĩnh Xu ít nhất cũng đi dạo đến khuya. Đàn ông các người thật là một lũ vấn víu mà. Nhìn sơ qua cũng hiểu câu này là Sở Mộng Kỳ đang nói để cho Triệu Tĩnh Xu nghe. Tuy nhiên nói đi cũng phải nói lại, với tính cách tốt bụng của Triệu Tĩnh Xu, cũng không có mấy người không muốn tạo quan hệ tốt với cô. Sau này rảnh rỗi, các cô muốn đi dạo đến mấy giờ cũng đều được. Chỉ là vừa rồi, người bên phía môi giới đã gọi điện thoại tới, nói là đã tìm được mấy căn phòng tốt, muốn chúng ta qua đó xem một chút. Hạ Thiên Kỳ thấy Sở Mộng Kỳ còn muốn nói thêm gì đó, hắn cố ý lấy lý do đã có hẹn đi xem phòng với người phía bên môi giới mà ép cô phải cầm miệng. Sở Mộng Kỳ trợn mắt liếc Hạ Thiên Kỳ một cái, sau đó quay sang nói với Triệu Tĩnh Xu. Nói cho cô biết nha Tĩnh Xu, sau này cô nhất định phải tránh xa cái tên bại hoại này một chút. Tên này rất là háo sắc, ngay cả bà lão 80 tuổi, hắn ta cũng không có buông tha đâu. Anh ta hiện tại đã phát rồ rồi hay sao? Cái này không thể tính là phát rồ, mà là cầm thú, là tán tận lương tâm. Sở Mộng Kỳ, cô có tin, chỉ cần cô nói nhảm thêm một câu nữa, tôi sẽ lập tức cho cô nếm thử cái gì gọi là tán tận lương tâm hay không? Anh đi chết đi! Sở Mộng Kỳ tức giận trừng mắt nhìn Hạ Thiên Kỳ, nhưng không biết có phải là cô nàng thực sự sợ Hạ Thiên Kỳ sẽ giở trò đồi bại với mình hay không, mà không tiếp tục trắng trợn nói xấu hắn với Triệu Tĩnh Xu nữa. Ngược lại, Triệu Tĩnh Xu một câu cũng nghe không được, chỉ đang không ngừng cười khanh khách. Cô bị Sở Mộng Kỳ chọc cười như đi. Để cho hai cô đi ở phía trước, còn ba người Hạ Thiên Kỳ giống như là bảo tiêu, chậm chậm đi ở phía sau. Trước đó bởi vì đã nói ra hết những lời trong lòng, cho nên Lưu Ngôn Mẫn lúc này đã khôi phục lại dáng vẻ bình thường. Đôi mắt nhỏ cứ lão liền, không ngừng quét lên quét xuống trên người của Sở Mộng Kỳ cùng với Triệu Tĩnh Xu. Chân của Tĩnh Tĩnh thật là dài, nhưng chân của Sở Mộng Kỳ cũng không có ngắn. Nói thật, tôi thích đôi chân thon thả của Sở Mộng Kỳ hơn, đủ đam mê. Các cậu có hiểu hay không? Tôi dù sao cũng hơi thích cô ấy. Nhìn sao cũng thấy cặp mông của Sở Mộng Kỳ săn chắc hơn. Về điểm này, Tĩnh Tĩnh phải chịu thua cô ấy rồi. Hạ Thiên Kỳ nói. Cậu nói Tĩnh Xu có thể là không tính, nhưng ở trước mặt Lãnh Thần lại sổ sàng với sư muội của hắn ta. Cậu không cảm thấy mình rất là quá đáng hay sao? Chẳng lẽ Sở Mộng Kỳ là lão bà của Nguyệt Nguyệt hay sao? Giống như trong TV, được sư phụ chỉ phúc vị hôn. Lưu Ngôn Mẫn hoàn toàn nghe không hiểu những gì Hạ Thiên Kỳ nói, ngược lại có chút khó tin nhìn về phía Lãnh Nguyệt. Cậu có thể tùy ý theo đuổi cô ấy. Lãnh Nguyệt nói như là đinh đóng cột với Lưu Ngôn Mẫn. Xem ra việc Sở Mộng Kỳ nảy sinh quan hệ với ai, hắn ta cũng không có ý định xen vào. Mẹ kiếp, Lãnh Thần, cậu đây là đang đẩy sư muội của mình vào hố lửa đó. Cậu quên rằng trước đó Mẫn Mẫn vừa mới bị hoạn hay sao? Giờ tôi sẽ lập tức thiến cậu. Thái độ đùa giỡn của Lưu Ngôn Mẫn cùng Hạ Thiên Kỳ mà đem so với sự phong độ lịch lãm của Lãnh Nguyệt, thật là hai thế cực khác nhau, một trời một vực. Hai người này có thể nói là điển hình của kiểu người đậu bỉ. Nhìn Lưu Ngôn Mẫn và Hạ Thiên Kỳ vừa cãi lộn, vừa với nhau chạy ra khỏi cửa, Sở Mộng Kỳ lập tức giả bộ như là không quen biết với bọn hắn, quay đầu rời đi. Cô nhịn không được mà lầm bầm vài câu. Tôi thật sự là phục bọn họ mà, thật sự là một đôi cực phẩm. Trách sao quan hệ lại tốt như vậy? Thật là không hiểu tại sao sư huynh của tôi lại có thể ở chung được với bọn họ chứ. Tôi cảm thấy tính tình của bọn họ cũng rất là tốt. Lúc nên là náo loạn thì có thể lập tức náo loạn. Hoàn toàn là kiểu nghĩ như thế nào thì làm như thế đấy. Tôi cũng rất muốn ở cùng với kiểu người như vậy. Triệu Tĩnh Xu không tán thành với suy nghĩ của Sở Mộng Kỳ. Có chút muốn bênh vực hai người Hạ Thiên Kỳ. Ai nhà, tôi chính là nghĩ sao sẽ nói như vậy mà thôi. Tôi thực sự là rất ghét cái tên bại hoại Hạ Thiên Kỳ kia. Chỉ cần thấy anh ta một lần, ngay lập tức sẽ cảm thấy phiền chết. Có đánh chết tôi cũng không muốn ở cùng với bọn họ đâu. Có lẽ là do sư huynh cho tôi ấn tượng quá sâu, nên tôi luôn cảm thấy đàn ông tốt nhất là giống như sư huynh, lạnh lùng, trầm ổn. Chỉ cần không quá cứng nhắc như anh ấy là tốt rồi. Sở Mộng Kỳ chính là loại người, nghĩ gì thì nói đó. Thấy Triệu Tĩnh Xu có chút hiểu lầm, cô lập tức vội vàng lên tiếng giải thích. Nghe Sở Mộng Kỳ đưa Lãnh Nguyệt trở thành mẫu đàn ông lý tưởng, Triệu Tĩnh Xu cũng không khỏi lo lắng nói. Cô không phải là cô thích Lãnh Nguyệt đấy chứ? Anh ấy là sư huynh của tôi, cũng có thể xem như là anh trai của tôi rồi. Tuy rằng muốn tốt có tốt, muốn đẹp trai thì có đẹp trai. Nhưng nếu tương lai cô muốn tôi phải ngủ cùng một chỗ với một khúc gỗ, còn làm loại chuyện xấu hổ kia, có đánh chết tôi cũng không làm được đâu. Sở Mộng Kỳ nói xong, có lẽ cảm thấy mình nói có chút vô duyên, đành bất đắc dĩ cười hắc hắc nói tiếp. Xem ra tôi lưu manh chưa kìa, nói sao thì nói, chuyện tôi thích sư huynh là hoàn toàn không có khả năng xảy ra đâu. Ừ, kỳ thực mà nói thanh mai trúc mã yêu nhau, đa số chỉ có ở trong tiểu thuyết, trong hiện thực gần như là không có. Nghe xong trong lòng Triệu Tĩnh Xu cũng cảm thấy hơi thất vọng, cảm giác được bản thân đột nhiên lại coi Sở Mộng Kỳ như là tình địch. Cô nàng không khỏi buồn cười mà lắc đầu, tự cảm thấy bản thân mình thật là nhỏ nhen. Bước ra khỏi cửa, Hạ Thiên Kỳ cùng với Lưu Ngôn Mẫn trước đó còn không ngừng cãi nhau om sòm, tới mức không chết không thôi. Vậy mà lúc này lại giống như là hai người hoàn toàn khác, ngồi cùng một chỗ, vừa cười đùa vui vẻ vừa hút thuốc. Nhìn khuôn mặt đê tiện của bọn hắn lúc này, không thể nghi ngờ, chắc chắn là vẫn đang bàn luận về chuyện lúc nãy. Trong khi bọn người Hạ Thiên Kỳ đang muốn lái xe rời đi, đồng hồ vinh dự của Lãnh Nguyệt đột nhiên vang lên. Phía trên hiển thị vừa nhận được một tin nhắn chưa đọc. Hết tập 92. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.